Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 723 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Hình mà thượng điện chuyên chú với nghiên cứu tinh thần ma pháp. Nhưng cũng không nên đem chúng ta tưởng tượng thành chỉ biết đùa nghịch thủy tinh cầu cho người ta. Đoán mệnh hòa bình chủ nghĩa giả, phỉ mặc nặc đem khúc vân lãnh đến kia bài tựa hồ cũng không rất dài, nhưng lại tựa hồ bao hàm vô cùng kệ sách bên, nàng sáng ngời có thần mà nhìn thẳng khúc vân cặp kia. Chọc người mê say con ngươi, không hề có thoái nhượng ý tứ. Ở quyết đấu trong sân, nếu địch nhân hướng ngài ném tới một viên hỏa cầu, ngài có thể lựa chọn chế tạo một mặt tường đất tới ngăn cản. Có thể lựa chọn sử dụng thủy thuẫn tới hóa giải suy yếu. Cũng có thể thông qua nhanh chóng làm chính mình né qua kia vô pháp thay đổi quỹ đạo, nói ngắn. Lại, ứng đối phương pháp rất nhiều. Thiên biến vạn hóa, ưu tú chiến đấu pháp sư luôn là có thể tìm được chính mình dốc lòng biện pháp. Lấy sở trường đối phó với địch mà đứng với bất bại. Như vậy có lẽ áp dụng tính thực quang. Nhưng nếu tưởng chí có được phản chế ma pháp thủ đoạn địch nhân vào chỗ chết cũng sẽ dị thường khó. Khăn, nhưng tinh thần hệ ma pháp công kích còn lại là chân chính giết người với vô hình. Đương đối thủ hướng ngài ném tới một đạo tinh thần ma pháp khi ngài vô pháp né tránh, vô pháp dùng tuyệt đại đa số bích chướng tiến hành ngăn trở. Duy nhất lựa chọn cũng chỉ có sử dụng tinh thần hệ ma pháp tới tiến hành phòng ngự, cùng lý. Đương ngài sử dụng chính mình thiên phú tinh thần ma pháp tiến công khi chẳng khác nào khiến cho đối thủ lấy chính mình khuyết điểm tới ứng đối ngài sở trường. Chỉ cần có thể bảo trì thế công, cũng đã thiên nhiên lập với bất bại chi địa nếu nói tới đây. Ngài vẫn cứ cho rằng ở cùng địch nhân đối chiến ở ngoài trường hợp tinh thần ma pháp hiệu dụng quá. Mức hẹp hòi, này cũng không gì đáng trách. Nhưng là vẫn cứ có một chút quan trọng nhất nhân tố làm cho hình mà thượng điện pháp sư lộ sẽ càng đi càng khoan, đó chính là nếu có một ngày đương ngài có thể tăng lên tự thân căn nguyên. Nhảy duy đi càng cao trình tự cảnh giới khi liền sẽ phát hiện. Trên thế giới tồn tại rất nhiều chúng ta khó có thể lý giải cao duy sinh vật chúng nó chung có rất nhiều cường đại tồn tại. Bởi vì thân ở vị trí mà trời sinh miễn dịch đại đa số như là vạn vật trung tâm sở nghiên cứu cái. Loại này vật lý hiện tượng loại hình ma pháp công kích. Chúng nó không cần làm bất luận cái gì sự tình liền có thể hóa giải ngươi tuyệt đại đa số thương. Quy công kích, bởi vì bình thường ma pháp căn bản không phải vì tác dụng với chúng nó duy độ mà phát minh, nhưng căn nguyên với đệ tứ duy độ tinh thần ma pháp liền rất có bất đồng. Bởi vì bất luận cỡ nào cao duy độ tồn tại, chỉ cần nó có linh hồn, sẽ tự hỏi, liền không thể tránh cho ở căn nguyên tồn tại chung có thuộc về đệ tứ duy độ một bộ phận mà. Này quan trọng nhất một bộ phận, không hề ngoài ý muốn nhất định sẽ bị tinh thần ma pháp sở uy hiếp đến, khúc vân đánh gãy phỉ mạc. Nặc nói tiếp đi xuống. Người logic rất có thuyết phục lực, y tử đã từng cùng như vậy tồn tại đã giao thủ, phỉ mặc nặc lộ ra một loại nghiêm nghị khởi kính. Thần sắc, theo sau lại cười đến thực ôn nhu, ta đối ngài có một loại mặc danh hảo cảm, hôm nay liền cho phép ta sử dụng chính mình học phái cống hiến tới vì ngài cung cấp một ít tri thức. Đi, nàng nói, liền bắt đầu ở trên kệ sách tìm kiếm, khúc vân không có cự tuyệt. Bởi vì nàng xác thật bị phỉ mạc nặc thuyết phục, có gia nhập hình mà thượng điện tâm tư, duy nhất vẫn cứ bối rối nàng cũng chỉ có vô luận Rizin Chi. Thư vẫn là từ Miss Ha nơi đó dùng năng lượng điểm mua sắm trong tri thức đều tỏ vẻ tinh thần ma pháp. Chủ lưu phương hướng ở chỗ tiên đoán cùng mị hoặc ít có một ít sát thương tính ma pháp cũng phần lớn đều là yêu cầu dài dòng ngâm sướng lấy nô dịch hàng trăm hàng ngàn người thường loại hình. Đại đa số dưới tình huống với trong trò chơi khiêu chiến phí công vô ích, trên thực tế nàng sở dĩ sẽ đối chính mình thiên phú sinh ra nghi ngờ, chính là bởi vì nàng căn bản là tìm không thấy mấy cái thực dụng tinh thần ma pháp ra tới, người sẽ đau thất tình cảm chân thành, một mình tuổi già cô đơn cả đời. Đảo trường trên cây kia chỉ ngũ thải ban lan đại béo điểu lại một lần đột nhiên miệng phun nhân. Môn đành gãy khúc vân suy nghĩ. Đừng lý nó, phỉ mặc nặc chim sơn ca tiếng nói chữa khỏi khúc vân một vạn điểm tâm linh bị thương. Bởi vì gia hỏa này miệng quá hắc, chúng ta tính toán đem nó đưa cho học viện đi làm lông chim thí nghiệm dùng. Kết quả mấy ngày này nó liền làm trầm trọng thêm mà nguyền rủa mỗi cái nhìn đến gương mặt huyễn. Môn điểu sao, chúng nó nói không thể thật sự. Hôm nay buổi sáng nó còn nói ta sẽ gả cho một cái hói đầu lão nhân. Nhưng mà ta căn bản liền không thích nam nhân, phỉ mặc nặc nói khó được mà lộ ra nghịch ngợm thần. Sắc chớp chớp mát, chi trả cống hiến tiện đà gỡ xuống trên kệ sách một quyển tên là Mai Địch Á Na 9 loại bí thuật. Thư tới, hảo, đến xem này bản ngã năm trước nghiên cứu quá thư đi. Vị kia mị ma xuất thân đại trúc mộng sư Mai Địch Á Na ngài nghe nói qua đi. Ai, không có sao, cũng đúng rồi, ngài đến từ không có ma pháp thế giới. Thật là ghê gớm đâu, tóm lại nàng là giống chúng ta viện trưởng giống nhau. Ở áo đen hiền giả lúc sau lại bước ra chỉ thuộc về chính mình kia một bước độc lập hệ thống cường. Giả, là đủ để cho thần ma dùng mình chư thiên vạn vực đứng đầu một đám ma pháp sư chi nhất Mai Địch Á Na. Cả đời chỉ phát minh 9 ma pháp, toàn bộ đều thuộc về hình mà thượng điện học phái, phân biệt đối ứng từ thấp đến cao 1 đến 9 hoàn. Mà quyển sách này tác hoàn chỉnh ký lục này 9 đạo ma pháp ân. Thuận tiện nói một câu, Mai Địch Á Na là một vị hành hạ đến chết cuồng. Nàng mỗi một đạo ma pháp đều cụ bị phi phàm thực chiến giá trị. Đặc biệt là cuối cùng kia nói 9 hoàn bí thuật, nàng đã từng dùng nó diệt sát một chỉnh viên tinh cầu toàn bộ sinh linh. Chân chính làm được mặt chữ ý nghĩa thượng diệt thế, cảm thấy hứng thú nói ngài lúc sau cũng có thể đi đại thư viện hiểu biết một chút tương quan bối cảnh. Đến nỗi có quan hệ nàng lịch sử nghiên cứu, cần phải so này đó bí thuật hảo tra đến nhiều, phỉ mặc nặc trong tay quyển sách này phi thường dày. Liếc mắt một cái nhìn lại ước chừng có hơn 1000 trang. Phóng tới biểu thế giới đại học chính là cái loại này đủ để giảng suốt 2 năm học chuyên nghiệp. Thư, như vậy một quyển sách ma pháp mặc dù lấy khúc vân hiện giờ đọc tốc độ. Nếu không thể mượn dùng trò chơi không gian học tập hình thức nói chỉ sợ cũng đến tiêu phí 1 tháng trở lên mới có thể đọc xong, này còn gần là đọc một lượt, không bao gồm nghiên cứu thấu triệt bên trong nội dung, khúc vân tự thân nghiên cứu ban đầu chủ yếu. Tập trung ở ma pháp trận cùng phụ ma thượng, đối lịch sử loại chú ý tương đối thiếu, cho nên là thật sự không nghe nói qua Mai Địch Á Na vị này thần thoại ma pháp sư, nhưng mà chỉ dựa vào kẻ hèn 9 đạo pháp thuật liền yêu cầu dùng như vậy hậu một quyển làm tới ghi lại điểm này xem. Liền đủ để nhìn ra này 9 đạo ma pháp bất phàm, khúc vân chấn kinh rồi. Này thật đúng là, vô luận ở La Mác trò chơi hệ thống vẫn là ở huyết trúc bảo đại thư viện đều tìm không thấy đồ vật a. Ngươi cư nhiên cứ như vậy cho ta mượn, tiêu phí hẳn là rất lớn đi. Quyển sách này xác thật là hình mà thượng điện bên ngoài địa phương tuyệt đối không thấy được. Tuyệt phẩm, nhưng ở chỗ này mượn đọc tiêu phí đảo cũng hoàn toàn không tính đại, phỉ mặc nặc thè lưỡi. Ngượng ngùng nói, thư trung thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại mỗi cái ma pháp mô hình kết cấu nguyên lý. Cùng với ngâm tụng sở yêu cầu bảo đảm hiệu dụng chờ đủ loại chi tiết. Nhưng cố tình chính là khuyết thiếu trực tiếp song xuôi chú văn, Mai Địch Á Na bản nhân sở sử dụng. Chú văn là một loại thập phần tiếp cận với căn nguyên. Căn cứ vào hiền giả phù văn sấp xỉ ca sướng vịnh sướng phương pháp. Chỉ có mị ma cùng hải yêu một loại chủng tộc mới có thể học được cái loại này vịnh sướng hệ. Thống, bởi vậy chúng ta trên thực tế cần phải làm là thông qua thư trung kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Suy luận ra có thể dùng nhân loại ma pháp ngâm tụng hệ thống thi triển này đó ma pháp biện pháp. Học phái chung có không ít tiền bối đều đã từng nếm thử quá. Cũng đến ra đủ loại chú ngữ, nhưng hiệu quả phần lớn tạm được, bởi vậy nếu ngài đối chính mình thiên phú cùng nghiên cứu năng lực. Có tự tin, ta cũng không kiến nghị ngươi đi mượn đọc những cái đó tiền nhân thành quả cùng bút ký. Để tránh bị hạn chế ý nghĩ, ta năm ngoái liền đã từng ý đồ phiên dịch khóa trong đó cái thứ nhất ma pháp, cuối cùng, tạm thời xem như thành công đi. đại hiệu quả so với đồng loại nhân loại pháp thuật còn muốn kém cỏi một ít. Hết chương.